Cầm lên xem, cô chợt thốt lên hốt hoảng. 115.000. Cô lùi ra sau một bước, bức bình phong này hóa ra là đắt đến vậy. Ông lão nghe thấy tiếng cô lại ngẩng lên cười lớn. Cô gái, bức bình phong đó được thêu hai mặt, chỉ thêu đều là loại hiếm có trên thế giới. Ở chỗ tôi, cô tuyệt đối không tìm được nhà thứ hai có sản phẩm thêu như thế này nữa đâu. Đắt quá, cô tặc lưỡi lắc đầu. Mấy năm gần đây, người thêu Tô Châu càng ngày càng ít, những thứ càng đẹp thì càng phải làm bằng thủ công. Bức ngọc lan này do chính tay tôi thêu từng đường kim mũi chỉ, không đắt đâu. Mặt ông lão vô cùng tự hào. Niềm mê ngạn ngẩng đầu nhìn bức bình phong đó, rồi lại quay sang Tố Diệp, không nói gì, tiếp tục thảo luận bản vẽ với ông lão. Sau khi dạo quanh một vòng, Tố Diệp cũng cảm thấy chán. Cô muốn đi nhưng lại nhớ tới lời của Niềm mê ngạn, bèn ra sân ngồi xuống xích đu. Từ vị trí này có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh khi bàn việc, gương mặt hơi nghiêng rất tập trung, cẩn thận tỉ mỉ. Một đóa hoa tuyết cầu lung lay trực rớt xuống, một cơn gió thổi qua khiến nó rơi vào lòng Tố Diệp. Mấy cánh hoa bay ra xa làm ánh mắt cô mê đắm. Cô ngắm nhìn đóa tuyết cầu trong trắng thanh khiết trong tay mình, hương hoa như tràn vào lòng người. Không hiểu sao trái tim cũng trở nên yên bình. Cuộc gặp bất ngờ này khiến cô hoang mang lo sợ nhưng lại không nỡ chạy trốn thêm một lần nữa. Đây không phải là Bắc Kinh, ở đây không có nhà họ Diệp, cũng không có báo chí. Phải chăng vì thế đã khiến cô cảm thấy đối diện với trái tim mình cũng không phải là chuyện quá đáng sợ? Cô sợ phải gặp lại anh, nhưng gặp anh rồi trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Ngước mắt nhìn người đàn ông trong nhà, vừa hay có cánh hoa bay vào trong phòng, có mấy cánh rụng xuống tóc anh, khiến vẻ mặt nghiêm khắc của anh thêm vài phần dịu dàng. Tố Diệp bất giác mỉm cười. Đung đưa bông tuyết cầu trong tay, cánh hoa của nó rơi rụng ra hết. Cô thở dài. Khoảnh khắc này cô hiểu rất rõ lòng mình. Gặp được anh mới là điều quan trọng nhất trong những đoạn hồi ức tuyệt đẹp lưu lại ở cổ trấn này. Từ phường thêu đi ra đã là hơn 4 giờ chiều, nên Mễ Ngạn vươn vai như chút được gánh nặng, rồi lại nắm tay cô. Đi thôi, đi cùng em tới chùa Diên Phúc. Vì hôm qua trời mưa bụi nên hôm nay nắng cũng không quá gay gắt, chỉ có những tia nắng mỏng manh nhạt nhòa chiếu xuống, làm bừng sáng gương mặt anh. Đến ánh mắt cũng có cả đàn cá bơi qua, sâu thẳm, quyến rũ. Tố Diệp lại nghe thấy những nhịp đập điên cuồng trong trái tim, cô đang định lên tiếng, bỗng chuông điện thoại của anh reo vang. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của cô hiện giờ. Niềm mê ngạn nhận máy, chẳng mấy chốc cô thấy đầu mày anh khẽ trao lại, nếp nhăn trên trán trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cô đang khó hiểu thì bỗng nghe thấy anh nói, tôi lập tức qua đó. Cô tưởng anh lại có chuyện gì cần làm, định nói mình có thể tự đi tới chùa Diên Phúc. Ai ngờ anh nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp, về nhà trọ của em. Hả? Cô lại sửng sốt một lần nữa. Xuyên qua chiếc cầu đá ngàn năm tuổi, đi tới phía bên kia bờ sông, Tố Diệp dẫn Niềm Mê Ngạn về nhà trọ của mình. Bước chân vào, cô mới thực sự hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mấy tiếng đồng hồ trước, Hứa Đồng, người cầm chìa khóa bỏ đi, lúc này đang xuất hiện ở đây, trên đất bày la liệt hành lý của Tố Diệp. Cô chú chủ nhà ngượng ngập đứng bên cạnh, còn tiểu đậu tử thì đang ung dung ngồi trên một chiếc vali của Tố Diệp, rất có tư thế vua một phương. Sau khi thấy Tố Diệp quay về, thằng bé loạng choạng đứng dậy, hét về phía cô. Chị xinh gái, phòng chị có trộm vào, có người định lấy trộm hành lý của chị, đã bị em chặn lại. Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, thì ra Niềm Mê Ngạn giao chìa khóa cho Hứa Đồng là có mục đích, định chuyển hết đồ đạc của cô đi ư. Cô quay đầu liếc nhìn anh, còn anh thì đang xây hai bên thái dương, nhíu mày nhìn Hứa Đồng. Chuyện này là thế nào? Xin lỗi tổng giám đốc. Sự điềm tĩnh trước nay của Hứa Đồng giờ thay bằng ánh mắt bối rối. Cô chủ nhà vội chạy tới kéo tay Tố Diệp, hạ giọng hỏi, cháu có quen người này không? Chính cháu đưa chìa khóa cho cô ấy sao? Tố Diệp chỉ biết nói tất cả đều là hiểu lầm. Niềm Mê Ngạn lạnh lùng lên tiếng, Hứa Đồng, mau mang hành lý đi. Tố Diệp đang định hỏi tại sao lại lấy hành lý của cô đi,

Ai căng thẳng, em chỉ sợ anh bị Cao Húc Phong giày vò đến mất hết lý trí thôi. Tú Diệp né tránh ánh mắt anh, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật, nếu bên Ngạn nói một câu chân thành. Tố Diệp nhớ lại cảnh nói chuyện vừa rồi của hai người, không nhịn được cười. Nên Bên Ngạn thấy cô cười, nụ cười ấm áp đã từng là giấc mơ bao đêm, giờ đây đang thực sự hiện hữu trước mắt mình. Anh bỗng thấy dạo rực trong lòng, anh không kìm được lòng mình, đan tay vào tay cô. Đi nào. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp khẽ chảy qua tim, rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Lễ cúng cô hồn là một lễ của Phật giáo nhằm vào những ma đói trong thế giới ma quỷ và chúng sinh. Tên Trung Nguyên rất hoành tráng, thường sẽ tổ chức vào chập tối hoặc là tối hẳn. Ở Trấn Thiên Đăng, ngoài những thuyền bè cúng cô hồn ngay trên thuyền ra, thì chùa Diên Phúc là nơi tập trung đông người nhất, cũng là nơi có số người tham gia nhiều nhất. Lúc Tố Diệp vội tới nơi, Kim Cương Thượng Sư đã mặc áo cà sa, ngồi trước pháp chuông, thước và lư hương. Sư ngồi chính giữa, ngoài ra còn có các tăng lữ khác. Chuông ghế ngồi làm phép thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, siêu độ cho ma quỷ dưới địa ngục. Bên dưới đặt hoa quả lễ mọn của người dân Trấn Thiên Đăng. Trước khi nghi thức bắt đầu, Tố Diệp vừa xem vừa lắc đầu. Nếu Mấy Ngạn không hiểu tại sao bèn hỏi. Thật ra anh không có hứng thú với những lễ cúng cô hồn, chỉ thấy dáng vẻ tò mò của cô đáng yêu chết đi được. Hay, Phật giáo phổ biến khắp nơi, không chỉ trên nhân gian, đến cả địa phủ cũng vậy. Trước đây người cai quản địa phủ là Diêm Vương gia, đây là điều mà chúng ta lúc nhỏ ai ai cũng biết. Bây giờ đều đổi tên thành Địa Tạo Vương Bồ Tát. Xem ra mấy chuyện tranh đấu này không chỉ có ở trên trần thế, đến cả địa phủ cũng thường thấy. Chẳng phải qua mấy năm nữa Diêm Vương gia sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi Địa Tạng Vương sao? Chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, đừng có nghiêm túc như vậy. Ở đây người đi qua đi lại tấp nập, nếu Mấy Ngạn bỗng từ đằng sau ôm chặt cô vào lòng. Động tác của anh rất tự nhiên, cô được anh ôm vào lòng, xung quanh là đám đông qua lại nhộn nhịp. Cô nép trong lòng anh, giống như ngoài kia tiếng người có ồn ào hơn nữa, thì cô vẫn tìm cho mình được một chốn yên bình. Hệt như họ là một đôi tới đây du lịch, thân thiết không thể tách rời. Gần đó, có tiếng tụng kinh cầu siêu dần dần vọng ra xa, bên tai cô là nhịp thở nhẹ nhẹ của anh. Thì lướt qua tóc cô khiến cô hơi ngứa. Tố Diệp biết phải đẩy anh ra, ít nhất cũng phải âm thầm tránh xa hơi thở ấy. Nhưng cô lại không nỡ. Cô có thể vượt đèo lội suối, có thể tìm tới một nơi cách xa anh hàng vạn dặm, nhưng trái tim chung quy vẫn trống trải. Ở một nơi nhân khẩu còn chưa tới 15 vạn người như Trấn Thiên Đăng này, vòng đi vòng lại, cuối cùng cô vẫn gặp anh. Lúc này, khi được anh khóa chặt vào lòng, khi vào ngực rắn chắc của anh khẽ áp sát vào lưng cô, khi bàn tay anh đặt trên eo, đan tay vào cô. Trái tim dù có ngắm không biết bao nhiêu cảnh sắc rực rỡ trên đời, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng ấy. Cuối cùng đã được lấp đầy, ngập tràn hơi thở ấm áp của anh, mùi hương gỗ tinh khiết. Trong thời khắc của một đêm cuối hạ đầu thu như thế này, hương thơm thoang thoảng ấy càng khiến cô lưu luyến. Bất giác, Tố Diệp quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình. Hoàng hôn phía chân trời đang buông xuống. Không lâu nữa, cả cổ trấn sẽ trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Những ánh tà dương đó dường như bay cả vào mắt anh, ánh mắt sâu hun hút như có thêm màu sắc. Đến mái tóc anh cũng như được mạ một lớp vàng mỏng. Gương mặt anh rất gần, gần đến nỗi khiến cô mê hoặc. Cô bắt đầu không phân biệt được đây là thực hay là mơ nữa rồi. Vì khung cảnh này quá ngọt ngào, vì cái ôm giây phút này quá ấm áp, cô chỉ sợ những thứ quá đẹp đẽ sẽ chỉ là giấc mơ. Thấy cô quay lại, Niên Mây Ngạn cũng cúi đầu xuống. Trong ánh mắt anh, cô như một con thú nhỏ, đến ánh mắt cũng mang theo chút sợ hãi mơ hồ. Nụ cười khẽ của anh đong đầy nơi đáy mắt đã làm mềm mại hàng lông mày bình thường hay nhăn tít lại. Trông đã không còn nghiêm nghị mà rất dịu dàng. Anh cúi đầu. Cứ như vậy, vầng trán cô cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi anh, hệt như buổi sáng hôm ấy ở Nội Mông Cổ. Tim cô bỗng nhiên thắt lại, Tố Diệp vội vàng quay ngược lại, cố gắng tập trung vào nghi thức cầu siêu. Nhưng mấy trò giả vờ ngốc nghếch trước nay không phải là sở trường của cô, thế là đôi môi đỏ hồng khẽ động đậy. Chúng ta không thể như vậy được. Dứt lời, cô có ý muốn thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng niềm mê ngạn không định buông ra, anh mạnh mẽ khóa chặt eo cô, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, tràn đầy sức mạnh. Nhưng tôi muốn. Sống lưng Tố Diệp cứng đờ, không hiểu tại sao cô bắt đầu lo lắng cuộc gặp gỡ lần này sẽ nâng tình cảm lên một mức nào đó. Sau khi cả hai đều quyết định buông tay, nhưng định mệnh lại cuốn chặt họ với nhau. Và lần này, người đã quen chờ đợi là Niên Bách Ngạn dường như đã trở thành người chủ động. Niên Bách Ngạn khẽ xoay người cô lại, họ cứ thế nhìn vào mắt nhau, cô càng thấy rõ được sự kiên định trong đôi mắt ấy. Cô sợ bắt gặp tia sáng đó, nó như làm tan chảy cả muôn loài vạn vật, như đã trải qua quá nhiều bể sâu cuộc đời. Diệp Diệp, tôi không muốn hai chúng ta phải cô đơn thêm nữa. Giọng nói chắc chắn của anh đã khiến cô bàng hoàng, sự sợ hãi biến thành kinh ngạc, rồi dần dần chìm đắm trong mênh mông như con thuyền mắc cạn vào một sa mạc đã ngàn năm. Chỉ cần khẽ dẫm chân lên là có thể nghe thấy tiếng gỗ thoi thóp hơi tàn. Cô lắc đầu. Mặc dù em không tin vào số mệnh, nhưng em cũng sợ trên đời này có báo ứng. Cô rất căm ghét nhà họ Diệp. Khi cô quyết định làm náo loạn cuộc sống yên ổn của họ, cô đúng là đã không quan tâm tới vòng tuần hoàn nhân quả của ông trời. Nhưng cuối cùng cô mới thật sự hiểu ra mình đã thất bại. Cô không giúp lòng thù hận, thế nên bất luận là lời của Diệp Hạc Phong hay là Diệp Ngọc đều khiến trái tim cô đau nhói. Cô cũng không dốc lòng yêu thương, thế nên mới không dám đối diện với mối tình đơn phương trước đây của mình, càng không thể hứa hẹn điều gì với người đàn ông trước mặt. Tới bây giờ, Tố Diệp sợ rồi. Khi trái tim của mình dần dần trầm luân, cô thật sự sợ sẽ có báo ứng. Vì những oán hận trước kia của mình, cũng vì cô không đủ trong sáng. Dường như Niên Bách Ngạn hiểu những suy nghĩ của cô, anh không nói thêm nữa nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Sau khi buổi lễ kết thúc, Niên Bách Ngạn dẫn cô đi ăn món kho tàu chính gốc. Quán ăn này không to, nhưng đông nghịt những thực khách ham muốn ẩm thực nơi đây. Hai người tới khá sớm nên chọn được một vị trí không tồi, ngước nhìn là có thể thấy cầu cổ ngàn năm tuổi ở trên mặt sông. Dưới cầu là từng chiếc thuyền nối đuôi nhau, những mái nhà tường xám bên bờ sông đang nghi ngút khói, có mùi cùi củi thoang thoảng đâu đây bay tới quán ăn bên này. Tố Diệp ăn ngấu nghiến như hổ đói, Niên Bách Ngạn thì vẫn nhai kỹ nuốt chậm như trước đây, chốc chốc lại đưa cho cô khăn giấy. Trước giờ anh vốn không ăn nhiều, sau khi đặt đũa xuống bèn nhìn Tố Diệp bật cười, rồi không nhịn được phải hỏi cô một câu. Đến cổ trấn nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa tới quán này thưởng thức sao? Tố Diệp suy nghĩ không nhiều, trả lời thẳng thừng. Em vừa mới tới chưa được bao lâu. Dứt lời cô mới nhận ra mình lỡ lời, ngừng một lát rồi lại vùi đầu xuống ăn. Niên Bách Ngạn chỉ biết lắc đầu. Tố Diệp cố gắng bổ sung. Đúng là em chuẩn bị đi thật, em không nói dối anh. Được rồi, tôi tin rồi. Hiếm khi thấy anh hài hước một lần. Tố Diệp chẳng hề xấu hổ, cả một bàn thức ăn thịnh soạn đủ để khiến trái tim ngượng ngùng ấy tan tác trăm mảnh. Nhân lúc uống nước, cô tùy hứng hỏi. Còn người anh trước đây rất quái đản, ăn cơm luôn thích tới mấy nơi yên tĩnh, đến một tiếng cái kim rơi xuống cũng nghe được. Hôm nay sao lại hạ cố tới quán ăn nhỏ mọn này vậy? Ăn cơm càng yên tĩnh càng thích hợp suy nghĩ, đây là một trong những cách để tiết kiệm thời gian. Niên Bách Ngạn lại cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào bát của cô, tiếp tục nói. Thêm nữa, dáng vẻ nho nhã của em khi ăn cơm rất đẹp. Tố Diệp suýt nghẹn. Anh đúng là không kiệm lời khen nhỉ? Thứ gì đẹp đương nhiên xứng đáng để khen rồi. Nét mặt Niên Bách Ngạn rất vô tư. Ý anh muốn nói tướng ăn cơm của em làm anh nhức mắt chứ gì? Niên Bách Ngạn khẽ cười. Ý tôi là hôm nay em khiến tôi cảm thấy hóa ra dùng cơm trong hoàn cảnh ồn ào cũng không tệ. Ăn như hổ đói cũng là một nét đẹp. Thấy cô quắc mắt nhìn mình, anh lại giơ tay làm như đang an ủi, giải thích. Ăn ngấu nghiến là cách thể hiện bản tính của con người khi đối diện với món ngon. Nó đã hình thành từ thời nguyên thủy tới nay. Mỗi người đều có, rất bình thường. Niên Bách Ngạn, anh nói xa nói gần cũng là mắng người thôi. Tứ Diệp giơ tay đấm vào người anh. Nói ai là người nguyên thủy thế hả? Niên Bách Ngạn đón lấy cú đấm của cô, bất ngờ cười lớn. Cô bẻ xô anh một cái, anh vẫn không tức giận. Những hành động đánh mắng yêu thương của hai người đã thu hút sự chú ý của không ít người trong quán ăn. Ngoại hình của họ đều rất bắt mắt. Sự thân mật này tự nhiên khiến người ta liên tưởng xa xôi. Tố Diệp chủ động thu tay lại, né tránh ánh mắt của những người khác, hắng giọng hỏi. Anh quen thuộc quán ăn này như vậy là nhờ điều tra nhận xét của mọi người trước hay là ngày xưa từng tới đây rồi? Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, cô vốn cũng chẳng quá quan tâm tới đáp án. Nhưng không ngờ nét mặt Niêm Bách Ngạn bất giác trầm xuống. Thấy vậy cô càng tò mò hơn. Này, cô khua khua tay trước mặt anh. Niêm Bách Ngạn ngước lên, biểu cảm vẫn rất tự nhiên như vừa rồi chẳng hề có sự thay đổi nào. Trước kia tôi từng sống ở đây một thời gian. Ồ, Tố Diệp vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trước khi anh tới Bắc Kinh sao? Không phải cô muốn hỏi rõ ngọn ngành, chỉ có điều vừa nãy cô đã thấy, sau khi nghe câu hỏi, anh khẽ chạm tay vào hộp thuốc lá, nét mặt trầm buồn đó. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã bình thường trở lại. Cho dù lúc ở bên anh day dứt và ấm áp ra sao, Tố Diệp vẫn không bỏ được mệnh nghề nghiệp của mình. Chỉ từ động tác đó của anh, không khó nhận ra trong tiềm thức của Niên Bách Ngạn không thích câu hỏi ấy. Thậm chí, anh vô thức đã thông qua hành động để né tránh việc trả lời. Niên Bách Ngạn suy nghĩ giây lát. Không, là chuyện rất lâu trước đây rồi. Dứt lời, anh lại gắp thêm một ít rau vào bát cô. Mau ăn đi. Thấy Niên Bách Ngạn có ý trốn tránh, cô cũng không làm khó anh nữa. Nghĩ rất lâu, cuối cùng nói. Không hiểu tại sao, em cũng cảm thấy Trấn Thiên Đăng này rất quen thuộc. Có lẽ em cũng từng tới đây nhưng quên mất rồi. Niên Bách Ngạn ngượng lại, lại khá tò mò với cách nói này của cô. Anh mỉm cười. Nếu đã từng tới, sao lại quên chứ? Không biết nữa, có lẽ là từng tới trong mơ. Tứ Diệm cười hì hì. Niên Bách Ngạn nghe cô nói vậy cũng không coi là thật. Đúng rồi, nếu anh rất thân thuộc với nơi này, vậy từng có nghe qua một điệu hí khúc nào có câu nhìn hồng trần phù phiếm giữa tam giới, lắc lư ngọn đèn xanh trong tay không? Cô vẫn bị giấc mơ tối qua mê hoặc. Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày, thẳng thừng đáp. Xin lỗi, tôi không thuộc các hí khúc. Ồ, Tố Diệp đăm chiêu, thầm thở dài trong lòng. Có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường, chẳng nói lên được điều gì. Sao vậy? Cô ngẩng lên. Không có gì, em tò mò thôi. Cô cười, bất giác nhìn về phía cầu đá, cảm thán. Lại mưa rồi, nhưng Trấn Thiên Đăng mưa bụi ngập trời thế này, càng đẹp đến nghẹt thở, hệt như tranh thủy mặc vậy. Niên Bách Ngạn nhìn ra cơn mưa ngoài trời, rồi lấy điện thoại, bấm một dãy số. Mưa càng ngày càng to, cả Trấn Thiên Đăng đều bị bao trùm trong tầng tầng lớp lớp mưa bụi. Ánh sao cũng đã tắt, chỉ còn nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo thành một dải sáng dài dọc trấn. Thế nhưng, người dân vẫn kiên trì thả hoa đăng. Đa phần, nến đều đã bị nước mưa sập tắt. Những ngọn hoa đăng may mắn trôi được tới dưới gầm cầu thì chỉ còn leo lắt chút ánh sáng mỏng manh. Thanh toán xong, Niên Bách Ngạn bèn dắt Tố Diệp lên ra trước cửa, hòa trong đám người đang tránh mưa. Bên đường có một chiếc xe công vụ xa hoa đang đỗ, có tài xế bước xuống che ô cho họ. Mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh thì thầm chỉ trỏ. Khi chiếc xe xuyên qua màn mưa, Tố Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình như xe đang đi ra ngoài trấn. Cô vô thức hỏi, anh định đưa em đi đâu? Về khách sạn tôi đang ở. Niên Bách Ngạn dựa ra sau ghế, hở hững đáp, bờ vai của chiếc áo sơ mi đen hơi ướt. Vừa rồi, anh vẫn ôm cô, có lẽ bị nước mưa hắt vào. Tố Diệp bỗng quay đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Anh không nói gì cả.

khi lướt xuống đôi môi có phần mạnh bạo hơn, ngang ngược cậy mở môi và sang cô. Cô vẫn không mở mắt, cả người cứng đờ như thớt gỗ, còn bản thân chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Một lúc lâu sau, nụ hôn của Niên Bách Ngạn mới chuyển hướng sang vành tai. Lần này trở nên mềm mại, hơi thở đục ngầu, nóng hầm hập. Cô nghe thấy anh kẽ lên tiếng, thanh âm hơi khàn. Mở mắt ra đi. Nhưng cô chỉ càng nhắm chặt hơn nữa. Niên Bách Ngạn thở dài, cúi đầu hôn lên mí mắt đang run rẩy của cô, chất giọng như dỗ dành. Diệp Diệp, nhìn anh đi. Hàng mi dài như con ve sầu khẽ vỗ cánh, cảm giác ươn ướt trên khóe mi cũng khiến người ta xót xa. Cuối cùng cô cũng mở mắt, buộc phải nhìn vào đôi mắt sâu như biển khơi đó của Niên Bách Ngạn. Nó thậm chí còn đen đặc hơn mọi ngày, phấp phỏng một dục vọng chân thực nhất của người đàn ông. Niên Bách Ngạn, ánh mắt anh quá nóng bỏng, cô thật sự không dám nhìn, đến hơi sức để gọi tên anh cũng gần như biến mất. Ngược lại, anh giữ lấy khuôn mặt cô, ra lệnh cho cô nhất thiết phải nhìn mình. Tại sao? Tại sao anh lại ép buộc cô như vậy? Cô không quen với một Niên Bách Ngạn thế này. Ánh nhìn của anh dần ôn hòa hơn, ngón tay khẽ vuốt ve gò má cô, thì thầm. Nhìn anh, để em không coi anh là ai khác. Cô ngẩn người. Có thể là người bạn trai trước đây của em, hoặc là Đinh Tư Thừa mà em vẫn thích. Đôi mắt anh dấy lên một nỗi đau. Anh muốn em nhìn rõ anh là ai. Trái tim Tố Diệp nhói đau, cô lắc đầu. Không, anh hiểu lầm rồi, chỉ là em không dám nhìn anh. Tại sao? Anh nghiêm túc hỏi. Cô ngước mắt lên, có chút hoảng loạn. Tiếp cận anh, chẳng qua chỉ vì phần xấu trong em đã gây rối. Em chưa từng thật sự nghĩ tới chuyện tiến thêm một bước. Niên Bách Ngạn, em... Anh muốn em thuộc về anh, hoàn toàn, trọn vẹn. Niên Bách Ngạn bỗng bật cười. Giọng nói của Tố Diệp lại như bị khé cổ. Em chưa từng nghĩ vậy. Niên Bách Ngạn cúi đầu, chân thành nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Diệp Diệp, anh tưởng em đã hiểu suy nghĩ của anh. Anh tưởng khi anh đưa em về khách sạn, em đã biết rõ anh muốn có được điều gì. Nhưng anh nói... Anh đã từng nói, anh chỉ cho phép em chơi đùa với lửa một hai lần thôi. Anh hôn phớt lên trán cô như chuồn chuồn đạp nước. Tố Diệp trừng mắt. Em đâu có trêu chọc anh lần nữa. Niên Bách Ngạn tươi cười, lắc đầu. Xuất hiện trước mặt anh đã là hành vi chơi đùa với lửa rồi. Anh... Anh nghiêng đầu, mơn man nhẹ lên cổ cô. Nhưng hai chúng ta không thể... Cô muốn giữ chặt cái đầu đang không ngừng di chuyển của anh, nhưng ngón tay đã tê dại hoàn toàn. Nhiệt độ trên môi anh như làm tan chảy cơ thể cô, dẫn dắt nhiệt độ cả cơ thể cô tăng cao. Khi anh ngậm lấy tai cô, cảm giác ấm áp từ đầu lưỡi nhanh chóng lan ra. Nhất là cô có thể cảm nhận rõ ràng niềm tự hào của người đàn ông cũng đang bừng bừng khí thế kia. Khoảng không gian giữa hai chân cô bị nó cọ vào đau đớn, nhưng tựa như một dòng nước ấm áp chảy qua. Cho tới khi một nơi nào đó trong cơ thể cũng bị dòng nước ấy công kích, dần dần trở nên ẩm ướt. Diệp Diệp, anh lẩm bẩm tên cô, thanh âm vì thân mật mà trở nên mơ hồ không rõ, nhưng đủ để cả người Tố Diệp run lên. Anh nói, chúng ta có thể, bởi vì anh và người ấy hữu danh vô thực. Nụ hôn của anh và câu nói này đồng thời rơi xuống, di chuyển tới xương quai xanh. Bàn tay anh cũng càng lúc càng bạo dạn, cởi từng cúc áo của cô, vạt áo trượt xuống vai để lộ ra cảnh xuân nhấp nhô lên xuống. Anh nhìn mãi, ánh mắt dần thay đổi. Đang định cúi xuống thì lập tức bị cô ngăn lại. Anh vừa nói gì? Niềm Bách Ngạn cười trước biểu hiện kinh ngạc của cô. Anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý anh là anh và Diệp Ngọc, hai người... Tố Diệp lại còn nói lắp. Nụ cười của anh càng lúc càng rạng rỡ. Nói cách khác, bây giờ anh hoàn toàn đủ tư cách có được bằng quyền lợi của một người đàn ông độc thân chưa vợ trước pháp luật. Trời đất ơi, sao hai người dám to gan đến vậy? Tố Diệp hoàn toàn thảng thốt, con người như trực rớt ra ngoài.

Cho dù bị đưa tới cao trào, cô cũng chỉ biết hét lên bất lực, chẳng biết nói mấy lời tục tĩu. Ngắm mãi, khung cảnh chiến biên tuyệt vời đêm qua chợt hiện về, khiến ngọn lửa sục sôi trong người lại như muốn được bùng cháy. Lần này là hừng hực, thậm chí mỗi một thớ thịt trên người anh đều đang gào thét, đau nhức, mỗi tế bào đều ngập tràn khát vọng. Cơ thể anh nóng bỏng, còn người cô thì hơi lạnh. Xúc cảm này khiến dục vọng nổi lên. Tố Diệp có lẽ vẫn còn mơ ngủ, cô hé hé mắt nhìn anh, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, cả gương mặt lại áp sát vào lòng ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp được cùng anh hòa hợp. Động tác vô tình ấy khiến phòng tuyến cuối cùng trong anh sụp đổ, sự lưu luyến cơ thể cô bùng cháy. Anh không còn do dự nữa, lật ngược người cô lại, khẽ ôm lấy eo cô. Lần này anh rất dịu dàng, khiến Tố Diệp còn đang chìm trong giấc ngủ, bị niềm hạnh phúc to lớn ấy nhấn chìm. Cô mở mắt, bấy giờ mới ý thức được người đàn ông sau lưng mình lại ham muốn. Niềm mê ngạn ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt ấy, ngực anh vẽ lên từng đường cong hoàn mỹ. Từ sau lưng hôn lên gương mặt hơi nghiêng của cô. Mỗi một lần anh đều mạnh mẽ và kiên định, khiến cô cảm thấy dưới người mình như có lửa đốt, hoàn toàn bị thiêu cháy, không còn sức lực nào nữa. Cô rất muốn ôm lấy anh, nhưng lại bị anh nắm chặt tay, dẫn dắt, đặt lên bụng mình. Cơ thể cô càng cảm nhận được rõ ràng cơ bụng bé xíu vì sự tấn công của anh mà phập phồng lên xuống. Thậm chí, tay cô cũng chạm được vào mỗi một đường nét của anh. Tận sâu trong đáy lòng, bất giác thốt lên lời khen ngợi. Tình cảm của hai người như trận đại hồng thủy bị chặn lại quá lâu, giờ công phá mọi tường thành. Niềm mê ngạn vốn muốn trân trọng người con gái trong lòng, dịu dàng thể hiện sự nhiệt tình của mình. Nhưng tiếc là anh hoàn toàn không khống chế ham muốn cháy bỏng và mãnh liệt. Ban đầu vẫn còn từ tốn, dần dần đã trở nên cuồng dã. Cơ thể tráng kiện áp chặt lên người Tố Diệp như muốn tìm kiếm niềm vui hơn nữa. Triền miên, say sưa, kích thích, nóng bỏng. Họ cùng choáng váng, thỏa thê trong niềm vui, kinh ngạc giữa con sóng tình. Anh thuần thục và nhiệt tình, dùng toàn bộ sức lực để dẫn cô cùng vượt qua mưa gió. Còn cô thì đi theo anh, đón lấy anh, bổ sung và hỗ trợ cho anh. Họ ngạt thở trong niềm hạnh phúc tột cùng, sung sướng giữa cơn nhan thạch phun trào. Cứ thế bùng cháy tới khi tan thành bọt nước. Cuối cùng, khi luồng nhan thạch ấy thiêu đốt cả hai, bờ môi Niên Bách Ngạn mới thì thầm bên tai cô. Từ nay về sau, hãy ở bên anh. Tố Diệp lại mê mệt chìm vào giấc ngủ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.